Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1889, chương 1890, trọng tố kim thân. Smiley, không phá thì không xây được, không trải qua đau khổ, có thể nào tiếu ngạo thành long. Diêm La Vương đứng ở cái kia ngôi cao chi trên, lên, nhàn nhạt cười, hắn một đôi mắt. Tựa hồ có thể nhìn thấu trước mắt nham tương một dạng, lóe ra làm người sợ hãi tinh quang. Lúc này Diệp Lăng, cả người dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn ngủi, thành một cái bộ xương, cả người huyết nhục da thịt toàn bộ đều biến mất. Cái kia nham tương, không ngừng oanh kích lấy Diệp Lăng đầu khớp xương. Đáng sợ lực lượng dĩ nhiên đem Diệp Lăng đầu khớp xương trong nháy mắt liền cho đánh gãy ước chừng 10 cái, hỗn đàn a, Diệp Lăng điên cuồng gầm nhẹ, hắn hầu như sắp không kiên trì được nữa, sắp hôn mê bất tỉnh, loại đáng sợ này thương tổn, làm cho hắn nghĩ tới rồi chết. Lúc này Diệp Lăng, cả người chỉ còn lại có màu trắng đầu khớp xương, còn có cái kia 11 cái lóe ra mịt mờ tử kim ánh sáng thần mạch. Như trước rực rỡ, xương của hắn bị cái này nham tương cho đánh gãy, giờ khắc này Diệp Lăng thậm chí cho là mình sẽ bị hoàn toàn bao phủ ở tại nham tương bên trong. Còn sống sót, hắn thật không có cảm tưởng, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, cái kia gãy mất đầu khớp xương, lại bị cái này nham tương bao vây lấy, đem nguyên bản gãy mất đầu khớp xương, lần nữa liên tiếp, chuyện này... Đây là, Diệp Lăng tức thì kích động, hắn cảm giác được, xương của mình, lần nữa bị đánh tạo, khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa hoàn toàn siêu vượt trước đây. Đây là, phá nhi hậu lập, trọng tố kim thân, Diệp Lăng tức thì hiểu, trong nháy mắt vô cùng kích động, nguyên lai như này a, trách không được cái này nham tương muốn đem huyết nhục của chính mình cho toàn bộ xé nát bấy a. Không phá sao lập, phá nhi hậu lập, mới có thể hoàn toàn thuế biến a. Nhưng là, thật mẹ nó đau a. Đột nhiên, cái kia nham tương lại là một lần trùng kích, đem Diệp Lăng đầu khớp xương, cho trực tiếp đụng gãy thành cặn bã. Sau một khắc, nham tương lần nữa bao vây lại, Diệp Lăng gào khóc tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mà ở ngoại giới, Diêm La Vương nhìn một màn này, rất là vui mừng nở nụ cười, gật đầu, muốn kế thừa Diêm La Kim Thân, vậy thì phải gặp như vậy không thuộc về mình đãi ngộ. Nếu không, căn bản không pháp tu luyện hạo bộ phân Diêm La Kim Thân. Cái này một loại kế thừa phương pháp không biết chỉnh tử nhiều thiếu cái không kiên trì nổi tên. Mà Diêm La Vương cũng rất rõ ràng. Diệp Lăng có thể không quá chật vật vượt qua đến, đơn giản là một cái nguyên nhân. 11 cái thần mạch, cái kia 11 cái thần mạch chủ là ở bên trong lực lượng, mang cho Diệp Lăng vô cùng khí tức, làm cho Diệp Lăng nghe qua cái này gian nan một cửa. Xem ra, bất kỳ cái gì một cái vị diện, đều có làm người ta tấc tắc kêu kỳ lạ đáng sợ thần thông a. Cái này hay là thần mạch lực, một ngày phát huy ra uy năng, tuyệt đối kiêu ngạo sắc bổn tọa Diêm La Kim Thân. Diêm La Vương nhàn nhạt nói, cái này dân bản địa trong thần mạch, là tam giới bên trong một loại mở một con đường khác tu vi phương thức. Làm cho vô số thánh nhân cũng trở nên thán phục, mà thôi, nếu dùng tuyệt đối ngươi truyền thừa y bát, vậy thì không thể quá keo kiệt. Nếu không, cái kia đã thành cho nhi U Minh Vương, không được cười ngạo ta. Đột nhiên, Diêm La Vương nụ cười nhạt nhòa lên, lập tức hắn chỉ một điểm, một đạo rực rỡ đến rồi cực hạn kim quang, trực tiếp tiến vào nham tương bên trong. Siêu siêu, đang ở ngăn cản vô biên thống khổ Diệp Lăng căn bản là không có phát hiện. Có một đạo quỷ dị kim quang quấn quanh ở thân thể của hắn chi lên, mà này lúc, giới bên ngoài, cái kia hoang mạc cùng dãy núi liên tiếp địa phương, máu chảy thành sông, thi thể thành sơn, màu vàng ô nha miệng đầy là huyết. Trong cơ thể nó hạt châu màu vàng óng đã hoàn toàn tăng đến một cái như to như nắm tay đáng sợ tình trạng. Chán phóng vô biên uy năng lực. Không đúng, đột nhiên, cái này màu vàng ô nha mở miệng nói chuyện. Phải biết, nó giết nhiều như vậy tiên đế, đều không mở miệng nói một câu. Hiện tại lại lên tiếng, còn thiếu một cỗ lực lượng. Cái này màu vàng ô nha ánh mắt quét sạch tứ phương, nhưng là căn bản không phát hiện bất kỳ một cái nào còn sống khí tức. Nó không khỏi tự chủ ngưng tụ lại cái trán, từng tấc lục soát. Bà, đem, cái kia may mắn tên tìm cho ta xuất hiện. Đột nhiên, cái này màu vàng ô nha song xí chấn động, ở cánh của nó huy động một khắc kia, một cổ cuồng bạo lực lượng, đem toàn bộ thiên địa cho oanh nát bấy. Sau một khắc, cái kia hư không trong khắp nơi ngày ô nha, từng cái đều là điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bay. Từng tấc tìm kiếm thiên địa. Diêm La Vương, ngươi trấn áp bổn tọa, vẫn như cũ không pháp tiêu diệt bổn tọa thần hồn. Đợi được bổn tọa xuất thế cái kia nhất ngày, ta phá hủy cái này nhất phương thiên địa. Bởi vì ngươi, cái này màu vàng ô nha tức thì điên cuồng hét lên. Trong một sát na thiên địa lay động, lập tức, cái kia kim sắc ô nha điên cuồng tiếng cười vang vọng ở bên trong trời đất. Mà cùng này đồng thời, ở tam giới bên trong, yêu giới khổng tước thành nhất chỗ cổ xưa đại điện bên trong. Nơi đây xếp đặt từng cái linh bài. Cái kia linh bài phía trước, còn có từng cái ngọn đèn. Cái kia ngọn đèn thiêu đốt hung hung hỏa diễm. Đột nhiên một cái hỏa diễm bị điên thổi tắt. Chuyện gì xảy ra? Ở nơi này hỏa diễm tiêu thất một khắc kia, nhất tôn cửu kiếp tiên đế cường giả bay thẳng đến nơi này một bên, trừng lớn mắt nhìn diệt hết đèn. Oanh, da đầu của hắn trong nháy mắt nổ, khóe miệng không ngừng co quắp. Đèn này đại biểu cho, nhưng là khổng tước tộc trung cường hãn nhất thiên kiêu Khổng Phi a. Xảy ra chuyện lớn a. Cái kia cửu kiếp tiên đế tức thì đầy đầu đại hãn, trực tiếp bay ra ngoài. Khi hắn bả đem tin tức này hồi bẩm đến rồi trong tộc thời điểm, hoàn toàn dẫn bảo toàn bộ khổng tước nhất tộc, Bạch Nguyệt Lang tộc, Hồng Hồ bộ tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Côn Bằng bộ tộc, Thượng Cổ bộ tộc Phượng Hoàng, từng cái chủng tộc đáng sợ đều là nổi điên. Không chỉ có như đây, ở tam giới bên trong, những thứ kia từng cái đại đạo thống phái đi cường giả cũng là bị phát hiện quỷ dị tử vong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới hoàn toàn lâm vào cuồng loạn bên trong. Từng cái chủng tộc cùng thế lực đều là tựa như nổi điên tìm được cuối cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí, những lão tổ này nhóm đều tới sát lang gia cổ thành. Kết quả bị con chó vàng một con chó cho toàn bộ quét ngang. Không phải chết cũng là trọng thương. Bị ném ra, chết hết, tất cả đều chết hết. Những thứ này thế lực hoặc chủng tộc đều cơ hồ muốn qua đời. Tổn thất kia, nhưng là bọn họ nuôi dưỡng không biết bao nhiêu năm, đổ vào không biết nhiều thiếu tâm huyết thiên kiêu hậu bối a. Thậm chí có cường giả, tỷ như Kỳ Lân đế quân, đã quyết định nội bộ là Kỳ Lân nhất tộc hạ nhất đảm nhiệm tộc trưởng a. Hiện tại cứ như vậy chết rồi. Không đúng, còn có một người, không biết chết hay chưa. Đột nhiên, nhất tôn cường giả nghĩ tới một người. Những thứ kia hầu như nổi điên các cường giả cũng là sững sờ. Đúng vậy, tiến vào nơi ấy bên, còn có lôi đế Diệp Lăng đây. Không sẽ là Diệp Lăng đem hắn nhóm toàn bộ cho giết chứ? Ngay tại những này người hốt hoảng thời điểm, đột nhiên một tên nói ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động tin tức. Lập tức, cái này từng cái đáng sợ thế lực cùng với chủng tộc